Chương 1388, ạ gì mà Kitsuku nhận sai. Bất quá, sau một lúc lâu sau đó, cũng không có theo dự liệu đồ đao hạ xuống. Cái này có vài phần ngoài ạ gì mà Kitsuku dự liệu, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy vài phần cụ kết. Ai có thể nghĩ tới là, bây giờ Trương Lương vẫn luôn không có động tác. Có ý định ở như vậy dưới tình hình, lúc này ạ gì mà Kitsuku ngoại trừ quân quýt, cũng chỉ còn lại có quân quýt. Cao y khuôn mặt kia lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt, dường như cũng duy trì không nổi nữa, mang theo vài phần điển hình vội vã cuống cuồng. Ả gì mà Kitsuku chậm rãi mở ra con mắt, hắn phát hiện, trước mặt Trương Lương, dường như đang xem cùng với chính mình. Ngươi làm cái gì vô luận nhóm như thế nào, cho dù là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Ả gì mà Kitsuku vẫn là duy trì uy nghiêm của hắn, điểm này, coi như là không cứu được. Chỉ là, ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương sẽ như thế nào làm, cũng là để cho người cảm giác dị thường mong đợi một cái bộ phận. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, có thể là ở trong lúc bất chi bất giác, phía trước Trương Lương có mấy người vấn đề kỳ quái muốn hỏi, vì sao muốn tới tìm ta đánh lộn, ta muốn tới giết ngươi. Đối với Trương Lương đánh lộn, ạ gì mà Kitsuku không thế nào tâm lĩnh. Tới giết ta, ngươi là sát thủ sao? Trương Lương nhìn một chút trước mặt ạ gì mà Kitsuku, buồn cười nói rằng. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, vào lúc này tình cảnh dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku cũng không tại sao có thể lĩnh hội lúc này Trương Lương tâm tư, nhất là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, càng là để cho hắn cảm thấy vài phần không cam lòng. Nhìn trước mắt Trương Lương động tác, cũng có vẻ có vài phần khó chịu đứng lên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta nghĩ, tính tình của ngươi khả năng cần cải thiện xuống. Bất quá, so sánh với, lúc này Trương Lương ngược lại thì nghiêm túc nhìn hắn mấy phút, sau đó hơi nói thật. Nghe Trương Lương thoại ngữ, ạ gì mà Kitsuku hơi ngây người, cuối cùng cau mày không ngớt, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Ngẫm lại xem, những năm gần đây, ạ gì mà Kitsuku mặc dù không nói đừng những người khác cung đến bầu trời, thế nhưng trên thực tế, coi như là chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng, cùng trước mặt Trương Lương so với, hắn dường như sẽ bị kéo xuống thần đàn. Ta không nói gì, ân, thân thể này còn không làm sao thuận tiện. Trương Lương nhìn một chút trước mắt ạ gì mà Kitsuku. Hiển nhiên là đang nói chuyện với hắn thời điểm, vẫn còn ở phân thần suy nghĩ còn lại. Vì vậy, đang ở ạ gì mà Kitsuku mắt mở trừng trừng nhìn tình huống bên dưới, trực tiếp thu hồi chính mình gậu hình thái, một lần nữa cắt trở về nhân loại sau đó, Trương Lương trong lòng cảm giác vô hình đến rồi một loại vắng vẻ cảm giác. Hắn nhớ, chờ mình ly khai cái này thế giới sau đó, hẳn là cũng sẽ không sử dụng loại này hình thái. Ngươi, rốt cuộc là người nào nhìn trước mắt Trương Lương? Lúc này ạ gì mà Kitsuku hiển nhiên là có vài phần lưỡng lự. Ngươi không phải vẫn luôn đang truy xét tung tích của ta, ta là người như thế nào, ngươi sẽ không biết nhìn thấy mặt trước ạ gì mà Kitsuku hỏi ra loại này buồn cười vấn đề. Trương Lương hiển nhiên là có vài phần không nhịn được muốn cười cảm giác. Ngươi biết ta đang truy xét ngươi. Ạ gì mà Kitsuku thần tình đã dần dần hồi phục bình tĩnh, nếu trước mặt Trương Lương chậm chạp không có đối với hắn động thủ, như vậy, Trương Lương chắc là có mưu đồ khác. Ở như vậy dưới tình hình, lúc này ạ gì mà Kitsuku lựa chọn không ra tay, coi như là tình hữu khả nguyên sự tình. Chỉ là, ở hôm nay dưới tình hình, Trương Lương cũng là nghĩ tới những thứ khác phương đi hệ nở, ngươi tại sao phải xuất hiện tại nơi đây ạ gì mà Kitsuku trên nót gân xanh gạt gạt, ngươi dẫn ta tới. Nói đến chỗ này, Trương Lương cuối cùng là nghĩ tới, chính mình vừa mới bắt đầu thời điểm, đúng là hắn lái xe sắp có mã Kitsuku dẫn tới nơi đây. Bất quá. Hắn nhìn một chút cà phê trước mặt tiệm, yên lặng cười cười, nhớ lại ở chỗ này vượt qua thời gian, trên thực tế, phía trước những năm đó, ta đúng là ở chỗ này cái địa phương. Chung quanh người nhất định sẽ nhận thức ngươi. Nhìn trước mặt khôi phục bộ dáng nhân loại Trương Lương, ạ gì mà Kitsuku sắc mặt vẫn là bình tĩnh, thế nhưng lời hắn bên trong để lộ ra ý tứ, nhưng cũng không cho người bỏ qua. Ở như vậy dưới tình hình, hắn lúc này nói như thế, hiển nhiên là ôm trong ngực nhiều loại tâm tư. Cũng không biết là khi nào thì bắt đầu, Trương Lương có thể bình tĩnh như vậy đứng trước mặt của hắn, tóm lại là để trước mắt ạ gì mà Kitsuku có một loại phi thường khủ kết cảm giác, hắn không biết đây là thế nào, tóm lại là cảm thấy ở trước mặt mình Trương Lương, giống như là không có nói đàng hoàng hết nói thật cảm giác. Coi như là gặp qua ta thì như thế nào, đều là người thường mà thôi, ngươi coi như là nói ta là gạo ổ, cũng không có bất kỳ chứng cứ. Huống chi, ngươi cảm thấy, ta thực sự không thể ở chỗ này trực tiếp dứt khoát giết chết ngươi đối với trước mắt Ạ Di Mạ Kịt Cụ. Lúc này Trương Lương vẫn là phi thường hòa ái, trên thực tế, tại hắn phát giận phía trước, hắn đều là rất ôn hòa răng rớp. Chỉ là, vào lúc này Ạ Di Mạ Kịt Cụ trong mắt, nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tốt giọng. Cũng chính là ở như vậy dưới tình hình, lúc này Ạ Di Mạ Kịt Cụ chợt nhớ tới, hắn hiện tại, xem không có gì địa phương, có thể cùng trước mặt Trương Lương đánh nhau. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã ấn chứng một câu nói này, coi như là đổi thành thời kỳ toàn thịnh hắn, cùng trước mặt Trương Lương đánh nhau, dường như cũng chưa từng có chiếm tiện nghi thời khác. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương biết làm chút gì, cũng không nói mà dụ. Ta nghĩ, ngươi hôm nay, coi như là bờ ơ tờ tư, cũng muốn lưu lại chút gì đi. Trương Lương nhìn trước mặt Ạ Di Mạ Kịt Cụ, bình tĩnh nói. Ngươi muốn cái gì? Đối với cái này chúng đem lời toàn bộ đều mở ra mà nói phương thức, Ạ Di Mạ Kịt Cụ tựa hồ là có vài phần mới mẻ. Trên thực tế, hắn cũng biết rõ, chính mình tối hôm nay là như thế khinh thường, muốn toàn thân trở ra, hiển nhiên là không thể sự tình. Ngươi đã muốn mạng của người khác vì sao không thể nhận mạng của ngươi thật đem mình làm thượng đế, nói rõ ngươi là xóa bức. Ta nghĩ, hẳn là xem ngươi sẽ làm sao làm, dù sao, ta không có khả năng theo đuổi một cái khả năng trở thành ta uy hiếp người tùy tiện rời đi, đây là nhiều ngu xuẩn người mới sẽ làm sự tình. Trương Lương nhìn trước mắt Ạ Di Mạ Kịt Cụ, đối với trước mắt cái này người thanh niên, hắn cũng không có qua nhiều ác cảm. Thế nhưng cũng không có cái gì hảo cảm. Đem so sánh với những người khác, Ạ Di Mạ Kịt Cụ niên kỷ quá nhỏ, hoặc là chính là bởi vì như vậy, hắn làm việc thủ đoạn, luôn luôn đều có vẻ có vài phần vô cùng tàn bạo chút. Ở tình cảnh như vậy phía dưới, lúc này Trương Lương tuy là lựa chọn cái gì cũng không nói, thế nhưng vào lúc này tình cảnh dưới, hắn lúc này coi như là không hề làm gì, cũng có thể để trước mắt Ạ Di Mạ Kịt Cụ cảm giác được nguyên vẹn bị uy hiếp cảm giác. Loại ý nghĩ này, trên thực tế, đúng là vô cùng bình thường, dù sao, là ở tình cảnh như vậy phía dưới, lúc này Trương Lương sẽ muốn làm cái gì, cũng là rất bình thường sự tình. Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ Ạ Di Mạ Kịt Cụ hầu như cũng chỉ có thể đủ yên lặng cắn răng, hắn không quản lý mình sẽ làm như thế nào, đều biết rõ, hiện tại khẩn yếu nhất, là như thế nào đi qua trước mặt Trương Lương cật vấn. Bằng không, chỉ là trước mắt dáng vẻ như vậy tình cảnh, cũng đã đầy đủ để hắn chịu không nổi. Lúc đầu, Ạ Di Mạ Kịt Cụ là muốn đến sò xét một cái Trương Lương, ai sẽ nghĩ đến, cuối cùng sẽ làm lớn chuyện đến loại này tình trạng không thể vãn hồi. Còn như Trương Lương trong giọng nói lộ ra ý uy hiếp, Ạ Di Mạ Kịt Cụ cũng rõ ràng tiếp nhận được, hắn không có bất luận cái gì dễ nói, dù sao, tới trước chuyện thêu dệt người là hắn, mới vừa rồi tình cảnh dưới, hắn là thật sự có sát ý chỉ là đáng tiếc. Cuối cùng đến cùng vẫn là không có thành công mà thôi, bằng không, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, Ạ Di Mạ Kịt Cụ nhưng là không chút do dự, chính mình sẽ trực tiếp giết chết Trương Lương á loại này hình dáng tình huống bên dưới. Trương Lương phải làm như vậy, cũng là rất bình thường sự tình, cho nên, Ạ Di Mạ Kịt Cụ biết rõ, chính mình hiện tại muốn cho Trương Lương thỏa mãn một chút. Ta biết rồi, như là đã biết mình phải nên làm như thế nào, như vậy, bây giờ tình trạng, cũng không có cái gì thật nhiều nói xong. Ạ Di Mạ Kịt Cụ biết rõ cái này sự tình, vì vậy, hắn không có quá nhiều do dự, trực tiếp đã đem trước mặt đồ vật đều cho thu hồi. Nhìn trước mắt Trương Lương, trong tay hắn quỷ quẹ dường như cũng hơi căng thẳng, đây cũng là bởi vì trước mặt Trương Lương, mới có thể để hắn phải đối mặt như vậy tình hình. Điểm này, bây giờ Ạ Di Mạ Kịt Cụ cũng không có bất luận cái gì thật nhiều nói lý do. Chỉ là, ở như vậy dưới tình hình, coi như là để hắn như vậy không hề làm gì, cũng sẽ để hắn cảm thấy vài phần trống rông khí tức. Bất kể là nói như thế nào, bây giờ Ạ Di Mạ Kịt Cụ cũng biết rõ, giả như hắn không thể cho Trương Lương một cái để hắn câu trả lời hài lòng, hắn hiện tại, chỉ sợ cũng thật không có biện pháp đi ra ngoài. Cùng mình ở lại chỗ này so sánh, vẫn là tuyển trạch vâng theo trước mặt Trương Lương tương đối khá một ít, điểm ấy, Ạ Di Mạ Kịt Cụ trong lòng hiển nhiên là vô cùng rõ ràng. Mà Trương Lương mà thôi chính là bởi vì biết điểm này, cho nên mới phải tuyển trạch tạm thời buông tha Ạ Di Mạ Kịt Cụ. Thế nhưng, Trương Lương đáp ứng ban đầu dầu mổ sự tình, vẫn phải làm, mặc dù không có thể trực tiếp giết ạ gì mà kịch củ, thế nhưng còn lại sự tình, vẫn có cần phải để ạ gì mà kịch củ tự mình tiến tới cho một cái giao phó. A nên có mã kịch củ trực tiếp cầm quỷ quẹ, đem chính mình cánh tay ngạnh sinh sinh đích chém dụng thời điểm, cái này phút chốc, coi như là hắn, cũng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng. Cái gọi là tay đứt ruột sót, huống chi là cả một con cánh tay, cũng mất đi là có mã kịch củ hạng nhân vật này, mới có thể làm được ngạnh sinh sinh đích thừa nhận loại đau khổ này, không có tại chỗ ngất đi, cũng đã là vạn hạnh. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn có thể nhịn được, cũng nên thực sự là gọi người cảm thấy rất bất khả tư nghị. Cũng chính là ở trước mặt tình cảnh phía dưới, lúc này Trương Lương, vẫn là an tĩnh đứng ở một bên, hiển nhiên là đối với ạ gì mà Kitsuku động tác cũng không làm sao để bụng. Cho dù ạ gì mà Kitsuku gây mất một cánh tay, cùng hắn cắt lấy dẫu mổ tỷ tỷ sinh mệnh so sánh, cũng không ngang nhau.